Lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Thưa quý vị và các bạn, sau đây Hùng Anh xin giới thiệu tiếp với quý vị và các bạn về lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Ở sát cạnh Bân Châu là Kinh Châu, nay ở phía bắc Kinh Châu, tỉnh Cam Túc. Thứ sử Kinh Châu là Đoàn Tú Thực, nghe thấy tình hình đó, liền viết thư cho Bạch Hiếu Đức xin được tiếp kiến. Bạch Hiếu Đức vội mời Đoàn Tú Thực tới. Đoàn Tú Thực nói, Bạch Công chịu sự ủy thác của triều đình, cai trị địa phương này. Nay trong địa phương nảy sinh tình trạng hỗn loạn, mà ngài vẫn coi như mình không có chuyện gì. Nếu cứ tiếp tục thế này thì thiên hạ sẽ loạn to mất. Bạch Hiếu Đức biết Đoàn Tú Thực là người có kiến thức, liền xin ông chỉ giáo. Đoàn Tú Thực nói, tôi thấy địa phương của ngài quá hỗn loạn, trong lòng rất không yên, nên mới tìm tới đây xin làm chức Đô Ngu Hầu, chức quan phụ trách duy trì pháp luật dưới quyền ngài, để lo việc trị an của địa phương. Không biết ý kiến của ngài thế nào? Bạch Hiếu Đức vỗ tay nói, thế thì tốt quá, ngài chịu đến đây thì tôi không mong gì hơn nữa. Đoàn Tú Thực làm Đô Ngu Hầu ở Bân Châu, việc đó không làm cho quân lính của Quách Hy chú ý, chúng vẫn hoành hành bậy bạ như trước. Một hôm, 17 tên lính trong trại của Quách Hy ra phố, vào quán uống rượu say rồi gây sự. Chủ quán đòi trả tiền, chúng liền rút dao đâm chủ quán bị thương, rồi đạp đổ tất cả thùng rượu trong quán. Rượu đổ linh láng khắp quán và tràn xuống cống rãnh. Đoàn Tú Thực được tin báo, lập tức phái một đội quân tới, bắt toàn bộ bọn lính đó chém ngay tại chỗ. Dân chúng thấy bọn lưu manh hại người đó bị trị tội, tất cả đều hò reo phấn khởi. Tin tức chuyển tới trại quân của Quách Hy. Quân lính thấy nói có kẻ dám giết người của Quách gia, liền ào lên đòi trả thù. Thoáng chốc tất cả đều mặc khôi giáp, chỉ đợi lệnh của Quách Hy là tới quyết sống mái với Bạch Hiếu Đức. Bạch Hiếu Đức hoảng sợ, trách Đoàn Tú Thực là chuốc lấy tai họa. Đoàn Tú Thực nói, Bạch Công đừng sợ, tôi sẽ có cách đối phó. Nói xong, chuẩn bị đi tới trại quân của Quách Hy. Bạch Hiếu Đức muốn phái mấy chục tráng sĩ hộ tống Tú Thực. Đoàn Tú Thực nói, không cần dùng đến lính. Rồi cởi bỏ bội giao, chọn một tên lính què, dắt ngựa cho mình, cùng đến trại quân Quách Hy. Vệ sĩ của Quách Hy nai nịt khôi giáp, sát khí đằng đằng, ngăn Đoàn Tú Thực ngoài doanh môn. Đoàn Tú Thực vẫn tươi cười, vừa đi vào vừa nói, giết một lão già như ta, cần gì tới đội ngũ hùng dũng thế này? Ta mang đầu tới nộp đây, mau mời chủ tướng của các người ra đây. Vệ binh thấy thái độ của Đoàn Tú Thực rất ung dung, đều đứng ngây người. Một tên vội chạy vào báo cáo. Quách Hy lập tức ra mời Đoàn Tú Thực vào. Đoàn Tú Thực vái chào Quách Hy rồi nói, Quách lệnh công đã lập được công lao to lớn nhường ấy, mọi người đều rất kính trọng. Thế mà ngài lại dung túng cho quân lính hoành hành phạm pháp. Nếu cứ tiếp tục thế này mãi thì sẽ có đại loạn. Đất nước lại lâm vào đại loạn thì công danh của họ Quách nhà ta đâu còn nữa. Quách Hy nghe nói, bừng tỉnh ngộ nói. Đoàn công đã chỉ giáo, thực là xuất phát từ lòng yêu mến, giữ gìn cho họ Quách. Tôi xin nghe theo lời khuyên bảo của ngài. Nói xong, Quách Hy quay đầu lại, quát bảo Tả Hữu. Mau truyền lệnh ta, tất cả các binh lính mau cởi bỏ khôi giáp, trở về doanh trại. Kẻ nào còn làm ồn sẽ bị xử tử. Tối hôm đó, Quách Hy mời Đoàn Tú Thực ở lại uống rượu. Đoàn Tú Thực cho người lính đi theo trở về và một mình ngủ lại trong dinh của Quách Hy. Quách Hy sợ có kẻ xấu lén vào ám hại Đoàn Tú Thực nên không dám ngủ, lại phái một số binh sĩ thân tín tuần phòng, bảo vệ xung quanh. Sớm hôm sau, Quách Hy cùng đi với Đoàn Tú Thực tới xin lỗi Bạch Hiếu Đức. Từ đó về sau, quân đội của Quách Hy giữ nghiêm kỷ luật, không binh sĩ nào còn dám gây rối. Trật tự trị an ở Bản Châu được phục hồi. Nhưng chưa tới một năm sau, Trường An lại lâm vào tình trạng nguy hiểm. Quách Tử Nghi một mình một ngựa đuổi quân hồi hột. Dưới quyền Quách Tử Nghi có một đại tướng tên là Bột Cố Hoài Ân, đã từng lập chiến công trong việc dẹp loạn An Sử. Hắn ta bất mãn vì không được triều đường đãi ngộ thỏa đáng, liền nổi loạn. Để có thêm lực lượng, Bột Cố Hoài Ân phái người lôi kéo Hồi Hột và Thổ Phồn, nói dối họ là Quách Tử Nghi đã bị hoạn quan Ngư Triều Ân sát hại, kêu gọi họ cùng liên hợp chống lại triều đường. Năm 765, Bộc Cố Hoài Ân phái người dẫn mấy chục vạn quân Thổ Phồn, Hồi Hột tiến công Trường An. Đi tới nửa đường, Bộc Cố Hoài Ân bị bệnh, chết đột ngột. Đại quân Thổ Phồn và Hồi Hột tiếp tục tiến công. Quân đường chống cự không nổi liên quân Thổ Phồn, Hồi Hột, đánh tới Kinh Dương. Nay là Kinh Dương, tỉnh Thiểm Tây, ở phía bắc Trường An. Đường Đại Tông và bá quan văn võ trong triều đều chấn động. Hoạn quan Ngư Triều Ân khuyên Đại Tông rút khỏi Trường An một lần nữa. Nhưng các đại thần đều phản đối việc đó, nên mới thôi. Mọi người đều cho rằng, muốn đánh lui được liên quân Thổ Phồn, Hồi Hột, chỉ trông mong vào Quách Tử Nghi. Lúc đó, Quách Tử Nghi đang giữ ở Kinh Dương, trong tay có rất ít quân. Ông hạ lệnh cho các tướng sĩ xây đắp thành vững chắc, tránh giao chiến với địch, đồng thời phái thám tử đi trinh sát tình hình quân địch. Qua trinh sát, được biết hai cánh quân Hồi Hột và Thổ Phồn tuy liên hợp với nhau nhưng rất mất đoàn kết. Họ vốn do Bộc Cố Hoài Ân chỉ huy, nhưng khi Bộc Cố Hoài Ân chết, không đạo quân nào chịu để bên kia chỉ huy mình, vì thế không thể nào thống nhất hành động được. Biết tình hình đó, Quách Tử Nghi quyết tìm cách phân hóa địch. Các tướng Hồi Hột trước kia đã cùng với Quách Tử Nghi đánh An Lộc Sơn, có quan hệ quen biết cũ. Vì vậy, ông quyết định trước hết lôi họ về phía mình. Tối hôm đó, Quách Tử Nghi phái bộ tướng Lý Quang Toản lặng lẽ tìm đến doanh trại Hồi Hột gặp đô đốc Dược Cát Le. Lý Quang Toản nói với Dược Cát Le: "Quách lệnh công phái tôi đến hỏi ngài, xưa nay Hồi Hột vốn hữu hảo với triều đường. Nay tại sao ngài lại nghe lời bọn xấu đem quân đến tiến công chúng tôi?" Dược Cát Le lấy làm lạ hỏi: "Quách lệnh công còn sống sao? Chúng tôi nghe nói ngài bị giết lâu rồi, người chưa có đánh lừa." Lý Quang Toản nói cho Dược Cát Le biết Quách Tử Nghi hiện đang ở Kinh Dương. Dược Cát Le và các tướng Hồi Hột nhất định không chịu tin. Họ đều nói: "Nếu Quách Tử Nghi còn sống, xin mời tới đây để chúng tôi được thấy mặt." Lý Quang Toản trở về, nói với Quách Tử Nghi về nỗi nghi ngờ của các tướng Hồi Hột. Quách Tử Nghi nói: "Nếu như thế thì để ta đi một chuyến, có thể khuyên Hồi Hột lui binh." Các tướng đều thấy như thế là phải, nhưng chỉ ngại là để nguyên soái đi một mình tới trại giặc thì quá nguy hiểm. Có người đề nghị cử 500 kỵ binh tinh nhuệ cùng đi với Quách Tử Nghi, phòng khi Hồi Hột có giở trò gì, đã có người bảo vệ. Quách Tử Nghi nói: "Không được, mang quân nhiều như thế lại làm hỏng chuyện, chỉ cần một vài người đi theo ta là được." Nói xong, hạ lệnh dắt chiến mã đến. Quách Hy đứng chặn trước ngựa nói: "Hiện nay, cha là nguyên soái của nhà nước, sao có thể vào miệng cọp như vậy?" Quách Tử Nghi nói: "Hiện nay, địch có nhiều quân, ta lại ít. Nếu đánh nhau với chúng, chẳng những tính mạng hai cha con ta khó giữ được, mà đất nước ta cũng gặp tai họa. Ta đi chuyến này, nếu đàm phán thành công, thì là cái sự mừng cho nhà nước. Giả sử có mệnh hệ nào, thì còn có các ngươi đó." Nói xong, ông nhảy lên mình ngựa, cầm roi vụt vào tay Quách Khi đang giữ ngựa. Quách Khi vừa rụt tay lại, ông liền phóng ngựa lao đi. Quách Tử Nghi cùng mấy người tùy tùng ra khỏi thành, tiến thẳng tới trại quân Hồi Hột. Tùy tòng vừa phi ngựa vừa la lớn: "Quách lệnh công đến đây! Quách lệnh công đến đây!" Quân Hồi Hột thấy mấy người phi ngựa từ xa tới, lại nghe loáng thoáng có tiếng la hét, liền vội báo cáo với Dược Cát La. Dược Cát La và các tướng giật mình, vội vàng dàn trận và dương cung lắp tên, sẵn sàng nghênh chiến. Quách Tử Nghi và tùy tùng đến trước trận, cởi bỏ giáp trụ, vứt giáo xuống đất, đi thủng thẳng vào gần doanh trại Hồi Hột. Dược Cát La và các tướng nhìn chằm chằm vào mấy người đang đi tới, rồi cùng kêu lên: "Ồ, đúng là Quách lệnh công rồi!" Xong, tất cả nhảy xuống ngựa lạy chào. Quách Tử Nghi xuống ngựa, đi tới nắm chặt tay Dược Cát La, nói rất hòa nhã: "Người Hồi Hột đã lập nhiều công lớn với triều Đường. Triều đình đối đãi với các ông cũng rất tốt. Tại sao các ông lại giúp Bột Cố Hoài Ân làm loạn? Hôm nay tôi đến đây để khuyên các ông nên dừng ngựa trước vực thẳm. Tôi đến đây chỉ có một mình, sẵn sàng để các ông giết, nhưng tướng sĩ của tôi sẽ cùng các ông quyết chiến." Trên đây, Hùng Anh vừa giới thiệu với quý vị và các bạn về lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của Ban Tiếng Việt Nam theo địa chỉ vietnamese.cringan.cn. Tiết mục đọc truyện hôm nay xin tạm ngừng ở đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.